Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, Orochimaru vs Itachi. Maito Gai. Obito hơi có chút động dung. Hắn cái này mới nhớ tới năm đó cái kia sẽ chỉ thể thuật mà không biết nhẫn thuật cùng huyễn thuật. Trung nhị ở cuối xe. Bất quá dưới mắt cái này ở cuối xe tựa hồ cũng trưởng thành đâu. Người này chỉ bằng thể thuật liền làm cho Obito không thể không dùng thần uy đến tránh né. Căn bản cũng không có hoàn thủ chỗ trống. Thật mạnh, Uchiha Obito cũng không nhịn được tán một tiếng. Đối cái này trung nhị ở cuối xe lên mấy phần kính nể chi tâm. Một cái ninja có thể đem thể thuật luyện đường loại tình trạng này. Chỉ sợ cũng không là thuần túy nỗ lực có thể làm được. Maito Gai, ta có kiện sự tình rất kỳ quái. Ngươi là làm sao biết ta hội xuất hiện ở đây đâu? Chấm ngoặc kép, Obito một bên tránh né Maito Gai thể thuật một bên hiếu kỳ hỏi. Cái này hiển nhiên là có người. Chấm ngoặc kép, Maito Gai không cần nghĩ ngợi há miệng liền muốn nói ra. Gai, khác một thân ảnh xuất hiện cắt ngang hắn lời nói. Lạnh lùng nói, đây là bí mật, không thể nói cho địch nhân. Obito ánh mắt nhất thời rơi xuống trên thân người này. Ám bộ chế thức phục trang, bụi tóc bạc, mang theo mặt nạ. Nhưng là Obito liếc một chút liền nhận ra người này nội tình. Đây chính là hắn đã từng thân mật nhất đồng bọn Hatake Kakashi. Konoha kết giới xuất hiện nhiều lần biến động. Chúng ta vẫn luôn không có điều tra ra. Nguyên lai là ngươi đang dở trò. Có được loại này xuất quỷ nhập thần thời không nhẫn thuật. Trách không được chúng ta không tra được. Kakashi tiến lên một bước. Cười lạnh nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Đến Konoha đến tột cùng muốn làm gì? Trước đây không lâu, Kakashi cùng Gai bỗng nhiên tiếp vào một cái thần bí tờ giấy. Phía trên nói cho có người xa lạ lại ở Konoha lăng viên xuất hiện. Hai người bán tín bán nghi. Cái này mới đến lăng viên xem xét một phen. Không nghĩ tới vừa vặn đụng vào Uchiha Obito hiện thân. Kakashi trên tay toát ra điện quang. Lưu lại đi. Nói thân thể vội vã mà đi. Song phương lập tức động thủ. Nơi xa, Hojuki mang Jesu thân ảnh đứng tại bóng cây bên trong. Đối mặt loại hiệu quả này, hắn hết sức hài lòng. Cái này tờ giấy tự nhiên là Hojuki mang Jesu làm tay chân. Bây giờ hắn có được bạch Jesu năng lực. Tránh thoát Konoha thủ vệ giám thị cũng là rất lợi hại chuyện dễ dàng. Hắn định dùng Gai cùng Kakashi kiềm chế lại Obito. Gai thể thuật có thể khắc chế Obito thời không nhẫn thuật. Mà Kakashi theo Obito ở giữa lại có rất sâu ràng buộc. Dù sao giữa hai người vẫn còn có chút cơ tình. Uchiha Itachi bị Orochimaru cuốn lấy. Mà bên này Obito lại bị Kakashi cùng Gai cuốn lấy. Cứ như vậy Konoha lặng yên vô tích tiêu diệt Uchiha kế hoạch liền phá sản. Fugaku tộc trưởng, Hojuki mang Jesu khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ta vì ngươi làm nhiều như vậy. Ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Nói, thân hình thoát một cái. Chậm rãi chìm vào đất đai bên trong. Đây chính là bạch Jesu năng lực. Có thể theo khắp nơi hòa làm một thể. Tùy thời xuất hiện trên mặt đất bất kỳ vị trí nào. Ầm ầm, Uchiha Itachi lui lại mấy bước. Từng ngụm thở hổn hển. Một mình hắn đối mặt lưỡng đại Hokage thật sự là quá miễn cưỡng. Bình định thiên hạ sáng tạo Konoha hai đại Hokage vô luận là thực lực hay là chiến đấu kinh nghiệm. Cũng xa ở trên hắn. Nếu như Uchiha Itachi còn có cái gì ưu thế lời nói. Vậy cũng chỉ có này đôi Mangekyo Sharingan. Mangekyo Sharingan. Uchiha Itachi lập tức mở ra đôi mắt này. Mangekyo Sharingan là Uchiha nhất tộc tự nhiên trưởng thành chiến lực mạnh nhất. Một khi mở ra Mangekyo, thực lực liền sẽ vượt qua phổ thông Sharingan mấy chục lần. Khi Uchiha Itachi mở mắt thời điểm, mắt trái nương theo lấy một cái cường lực huyễn thuật cũng xuất hiện. Nguyệt độc, sơ đại hỏa ảnh lập tức bên trong thuật này. Thân thể lập tức không động đậy. Thuật này tiếp tục thời gian tuy nhiên chỉ có một giây. nhưng là trung giả tại nguyệt độc thế giới bên trong hoàn toàn bị Uchiha Itachi chỗ chi phối. Sơ đại hỏa ảnh Hashirama đã lâm vào nguyệt độc thế giới. Giải quyết hết một cái. Itachi con mắt chảy ra máu tươi. Khi hắn lần nữa đối Senju Tobirama dùng ra nguyệt độc thời điểm. Senju Tobirama bỗng nhiên hai tay kết ấn. Dùng ra một cái thuật. Huyễn thuật. Hắc ám được. Không gian trong nháy mắt trở nên hắc ám đứng lên. Hỏng bét. Uchiha Itachi lập tức ý thức được vấn đề. Hắc ám hành chi thuật cũng là Senju nhất tộc vì đối phó Uchiha nhất tộc Seragon đưa ra phát. Uchiha nhất tộc ưu thế ngay tại ở đôi mắt này. Một khi hai mắt bị phong, chiến đấu lực liền muốn giảm một chút. Hỏa độn, cây bóng nước chảo hồng. Uchiha Itachi lập tức kết ấn. Dùng ra thuật này, mấy chục mai Shuriken bị hắn ném vào hỏa cầu đến. Shuriken bốc lửa bay hướng bốn phía. Liền như lưu tinh đồng dạng xẹt qua một đường lại một đường vòng cung. Trong nháy mắt chiếu sáng cả không gian. Thủy độn, nước liên đạn chi thuật. Như là một đụng liền phi đạn mà ra ban đầu tiên hoa hạt giống một dạng. Từ Tobirama trong tay bắn ra vô số thủy pháo hướng bốn phương tám hướng tản ra. Tập kích địch nhân, mà lại sở hữu thủy pháo đều là từ Tobirama chakra khống chế. Muốn toàn bộ tránh đi cũng không phải là dễ dàng. Trừ rất có thị giác hiệu quả bên ngoài. Uy lực cũng rất lợi hại kinh người. Phạm vi công kích hội ứng chakra lượng mà thay đổi. Nước liên đạn trong nháy mắt đem cây bóng nước chảo hồng cho diệt đi. Không chỉ có như thế. Còn thừa nước liên đạn xin chỉ hướng Uchiha Itachi. Thủy khắc hỏa. Đệ nhị mục đích Senju Tobirama thủy độn thuật là Uchiha hỏa độn thuật khắc tinh. Không gian lần nữa lâm vào trong bóng tối. Không tốt, Uchiha Itachi lập tức phát giác được nguy hiểm. Phanh phanh phanh, trong bóng tối chuyển đến số đường kình phong. Thiên thủ huynh đệ tinh thông thể thuật. Cho dù là trong bóng đêm cũng có thể hành động tự nhiên. Điểm này là chiến quốc thời đại ninja kiến thức cơ bản. Uchiha Itachi lần nữa lui lại mấy bước. Đã gần như tứ tử viêm trận cuối cùng. Quả nhiên vẫn là không được sao. Uế thổ chuyển sinh có được bất tử chi khu. Thương tổn bọn họ thân thể không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Huyễn thuật mặc dù hữu hiệu. Nhưng cũng rất khó đồng thời để hai cái có kinh nghiệm ảnh cấp ninja trúng chiêu. Lại thêm thời gian cũng không còn nhiều lắm đến. Uchiha Itachi không muốn cùng lấy hai cái khôi lỗ dây dưa tiếp. Thiên chiếu. Uchiha Itachi nhắm lại mắt phải. Mãnh liệt lần nữa mở ra. Hai đường dòng máu màu đen lưu lại khóe mắt. Một đường hắc viêm xuất hiện tại tứ tử viêm trận một chỗ đốt. Dần dần bắt đầu mở rộng. Đem tứ tử viêm trận trận pháp thôn phệ. Hắc viêm có thể thôn phệ hết thảy. Thậm chí là hỏa diễm. Mà lại tại chakra hao hết trước đó. Là sẽ không dập tắt. Rất nhanh tứ tử viêm trận liền xuất hiện lỗ thủng. Uchiha Itachi siêu một chút chạy trốn tới ngoài trận. Hắn không muốn lại đi theo hai người dây dưa tiếp. Cho nên mới lựa chọn phá trận đào tẩu. Nhưng là một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Itachi trước người. Hai người trên không trung giao lật tay một cái. Song song rơi xuống mặt đất. Itachi, Orochimaru đắc ý nói. Người dài một song tốt con mắt đâu. Chấm ngoặc kép, Itachi cường đại. Để Orochimaru có chút giật mình. Nhất là này thần bí hắc viêm. Lại có thể phá giải tứ tử viêm trận. Cái này khiến Orochimaru thập phần hưng phấn. Hắn đối Uchiha nhất tộc Mangekyo ngấp nghé thời gian rất lâu. Bây giờ kiến thức Itachi con mắt. Càng thêm xác định chiếm hữu quyết tâm. Nghĩ đến cái này bên trong. Orochimaru lẻ lưỡi liếm liếm cái cằm. Mừng rỡ như điên đến. Người đôi mắt này cùng tuổi trẻ thân thể. Ta nhận lấy. Nói hóa thành một đầu trường xà nhanh chóng bơi tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.